Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2078, trường ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Nhật Thực Tinh sau, Hàn Sâm mới mở ra hộp gỗ nhìn một chút, chỉ gặp bên trong để đó lại là một chương tinh tạp. Nhìn hẳn là chứa đựng tư liệu cái chủng loại kia Hàn Sâm dùng chi não đem tư liệu truyền phát ra. Nội dung bên trong lại là Nguyệt Quang Thuật, chuẩn xác mà nói hẳn là từ Nguyệt Quang Thuật bên trong thoát thai mà ra, Nguyệt Luân Thuật. Trong đó còn có 10 phần tường tận giảng giải, vừa nhìn chính là bên trong gia tộc dùng dạy học hình ảnh, mà lại giảng giải người hay là Nguyệt Luân Vương. Bên trong đã bao hàm rất nhiều kinh nghiệm tâm đắc cùng đặc thù kỹ xảo Hàn Sâm hiện tại tự nhiên không có khả năng đổi tu Nguyệt Luân Thuật, loại này cơ sở tính gen thuật. Bất quá bởi vì hắn đã luyện trí thuần trí nhu, Nguyệt Phách Thuật, tài liệu này sự giúp đỡ dành cho hắn đồng dạng phi thường to lớn. Đặc biệt là những cái kia Nguyệt Luân Vương kinh nghiệm tâm đắc cùng đặc thù vận dụng kỹ xảo, đều có thể xem như vô giới chi bảo, có tiền cũng không khỏi mua được. Cuối cùng một đoạn Nguyệt Luân Vương còn cố ý tường giải, Nguyệt Phách Thuật, đối với Hàn Sâm giá trị lớn hơn. Nguyệt Luân Vương phần lễ vật này tặng cũng không nhỏ, Hàn Sâm biết vật như vậy, bối tạp tỉ muội là không có quyền lực lấy ra tặng cho người ngoài, khẳng định là trải qua Nguyệt Luân Vương cho phép. Hàn Sâm hai ngày này đều lưu tại Nhật Thực Tinh, chỗ nào đều không có đi. Nguyên bản Bảo Nhi hai ngày trước nên trở về, thế nhưng là Isa bên kia truyền đến tin tức, nói nàng rất thích Bảo Nhi, muốn lưu Bảo Nhi trong Hoàng Cung ở nhiều mấy ngày. Hàn Sâm không biết là Isa phát hiện cái gì, hay là thật thích Bảo Nhi, bất quá bây giờ lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể ở trong nhà chờ. Theo Âm Ảnh Vương trở về, một tin tức trở thành Nguyệt Chi Hiệp nghị luận trọng điểm. Trước đó Âm Ảnh Vương, Dạ Hà Vương, Hắc Nguyệt Vương, Nguyệt Luân Vương cùng Đao Phong Nữ Hoàng đồng thời xuất động, khai phát một cái tiền sử thượng tộc di tích, thu hoạch có chút phong phú. Đến tiếp sau khai quật công tác ngay tại từng bước triển khai, hiện tại có một dạng trọng yếu đồ vật bị khai quật ra trở về, tại toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp đều đã dẫn phát hoành động. Truyền thuyết lần này khai quật di tích là một cái thần hóa cấp cường giả cung điện chỗ ở, bên trong phát hiện không ít đồ tốt. Còn bao gồm rất nhiều cường đại gen thuật. Bất quá bởi vì cái kia chủng tộc cùng thủy bối đặc tộc có chút khác biệt, sở dĩ những cái kia gen thuật đều đưa đi Nguyệt Chi Hiệp bên trong cùng loại với Thiên Đạo Viện cơ cấu, ngay tại đối với những cái kia phát hiện tiến hành nghiên cứu và phân tích. Lần này trở về đồ vật là một mặt to lớn kim loại vách tường, căn cứ mấy vị thủy bối đặc tộc chuyên gia phỏng đoán, hẳn là vị kia thần hóa cường giả dùng đến luyện tập gen thuật đạo cụ. Kỳ thật nói trắng ra là chính là một cái bia ngắm hoặc là nói là đống cát, chỉ không phải mặt này kim loại vách tường có thể tiếp nhận thần hóa cấp lực lượng mà không phá nát, bản thân liền là phi thường khó được tài liệu hoặc là nói là dị bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại phía trên lưu lại rất nhiều thủ trường ấn, căn cứ nghiên cứu phỏng đoán, cũng đều là xuất từ cùng một loại gen thuật thương tích, là một loại phi thường khủng bố trưởng loại gen thuật. Nghe nói những cái kia trưởng ấn bên trong còn lưu lại vị kia thần hóa cường giả ý cảnh. Rất nhiều Nguyệt Chi Hiệp con dân đều đi quan sát cái kia mặt kim loại vách tường. Hơn nữa còn có không ít người từ những cái kia trưởng ấn bên trong có lĩnh ngộ. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Hàn Sâm tại Nhật Thực Tinh trừ ăn ra chút hầu tước gen bên ngoài, chính là đang luyện gen thuật, đã sớm rảnh rỗi có chút nhàm chán. Nếu không phải Bảo Nhi một mực bị lưu tại Đao Phong Nữ Hoàng trong Hoàng Cung, nói không chừng hắn đều đã khởi hành đi Chấn Thiên Cung, Hàn Sâm Bạch Ngọc Kinh những cái kia Ngọc Linh một mực rất là nhớ thương. Mang theo Tiểu Thiên Sứ, Hàn Mộng Nhi cùng Linh cùng nhau đi xem cái kia mặt kim loại vách tường. Đến lúc đó sau, Hàn Sâm mới biết được vì cái gì thủy bối đặc tộc không có đem mặt này kim loại vách tường cất giấu đi. Thế này sao lại là cái gì kim loại vách tường A, căn bản chính là một cái màu xanh kim loại hình lập phương, vừa dài vượt qua ngàn mét. Đặt ở chỗ đó to lớn một đống, giống một tòa núi lớn, có rất ít nhà kho có thể để xuống cái đồ chơi này. Ở chỗ này màu xanh kim loại hình lập phương phía trên, quả nhiên ấn có thật nhiều trường ấn, sâu có nông có lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu, bàn tay nhìn cùng nhân loại, đều là năm ngón thủ ấn, bất quá những cái kia thủ ấn đại lạ thường, Hàn Sâm nằm tiến thủ ấn bên trong đều không có vấn đề. Đây là cự nhân tộc di vật A, Hàn Sâm nhìn xem thủ ấn nói. Không kém bao nhiêu đâu, thứ này là từ lực cổ tộc trong di tích phát hiện, từ trước kia phát hiện lực cổ tộc hài cốt đến xem, bình thường lực cổ tộc thân cao đều vượt qua 100 mét. Bối tạp đi tới, bên người còn đi theo Đỗ Lệ Xá cùng với khác một chút vương giả chi sắc. Giả Vô Hoan cũng ở trong đó, nhìn Hàn Sâm nhìn lần một, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Thì ra là thế, Hàn Sâm khẽ gật đầu, xem xét tỉ mỉ những cái kia thủ trưởng ấn, quả nhiên phát hiện những cái kia trưởng ấn bên trong có cổ quái ý cảnh. Dọc theo trưởng ấn nhìn sang, chỉ cảm thấy mỗi một trường đều rất giống khai thiên tịch địa băng liệt tinh không khả năng uy năng, vẻn vẹn chỉ là quan sát trường ấn, cũng làm người ta tâm linh rung động không cách nào tự kiềm chế, tựa như nhìn thấy vô số ngôi sao bị một con khai thiên đại thủ đánh nổ, toàn bộ tinh không đều bị phá hủy. Thật là lợi hại lực của tộc thần hóa cường giả, màu xanh kim loại hình lập phương không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, phía trên trường lực ý cảnh lại còn có thể như thế rung động lòng người. Hàn Sâm tán thán nói, Hàn Sâm, ngươi có cái gì phát hiện, không ngại nói đến cùng chúng ta chia sẻ, cũng tốt để chúng ta nhiều chút kiến thức. Đỗ Lệ Xá nháy mắt nói, Hàn Sâm lắc đầu nói ra, ta cũng chỉ là vừa mới nhìn mấy lần, chỉ là cảm giác được trường ấn bên trong ý cảnh, còn không có khác thu hoạch. Hàn Sâm mới nói xong, đột nhiên nghe được một cái lạnh nhạt thanh âm vang lên. Hàn Sâm ngươi quá khiêm nhường, giống như ngươi như vậy thiên tài. Nhìn một chút cũng đã đủ rồi, huống chi đã nhìn mấy lần. Hàn Sâm hướng thanh âm kia nhìn lại, gặp nói chuyện chính là Dạ Hà Vương con trai Dạ Vô Hoan, trong lòng liền đã nắm chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Dạ Vô Hoan bị Tà Tình Đế đánh một trận, khẳng định đối với hắn và Tà Tình Đế đều ghi hận trong lòng, lúc này châm chọc khiêu khích cũng rất bình thường, Hàn Sâm cũng không làm sao để ý, tại hạ tư chất đần độn, thật còn chưa nhìn ra cái gì. Nếu là không Hoan điện hạ nhìn ra cái gì, không ngại nói ra để tại hạ được thêm kiến thức. Hàn Sâm khẽ cười nói, lời ấy chính giữa Dạ Vô Hoan ý muốn, nghe vậy trong lòng vui mừng, trên mặt lại giả vờ ra lạnh nhạt bộ dáng nói ra. Ta cũng là vừa mới nhìn mấy lần, đoạt được không nhiều, có một ít tiểu tiểu tâm đắc, nói ra xem như phao chuyên dẫn ngọc đi. Bối tạp bọn người hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Vô Hoan. Dạ Vô Hoan mặc dù thiên tư cũng xem là tốt, tại Nguyệt Chi Hiệp thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng coi là một hào nhân vật, thế nhưng là nếu nói thiên tư của hắn ngộ tính so với Hàn Sâm còn tốt, chỉ là nhìn mấy lần, liền có thể nhìn ra Hàn Sâm nhìn không ra đồ vật, đám người lại là có chút không quá tin tưởng. Dạ Vô Hoan tự nhiên nhìn ra trong mắt mọi người hoài nghi, trong lòng âm thầm khó chịu, hắn mặc dù cùng đám người, đều là lần thứ nhất tận mắt thấy những cái kia trưởng ấn. Thế nhưng là trước lúc này, hắn cũng đã đạt được một vài đồ vật, mặc dù không phải chính hắn lĩnh ngộ, thế nhưng là có thể ngay tại lúc này một tiếng hót lên làm kinh người, còn có thể áp Hàn Sâm một đầu, hắn cũng không lo được như vậy rất nhiều. Cách chương